Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. 25. Không cần kêu ta Ngự Hâm muội muội. Hàn Ngự Hâm thích hợp sao trời kế hoạch cùng tương lai cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá nghe được Lộ Tinh Thần nhắc tới thuê tiểu đội cùng nhiệm vụ, Hàn Ngự Hâm đáy lòng tác mơ hồ có cái ý tưởng. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm vẫn luôn đang ngẩn người không nói lời nào, Lộ Tinh Thần còn tưởng rằng nàng dọa tới rồi, lập tức phóng thấp thanh âm. Cái kia, Ngự Hâm muội muội, ngươi không phải sợ a? Ta biết ngươi thân thể không tốt, gen số cũng, ta có thể bảo hộ ngươi. Cho nên, chúng ta hôn sự, ngượng ngùng, ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Hàn Ngự Hâm đánh gậy Lộ Tinh Thần nói. Nếu bị nàng gặp Lộ gia đại thiếu gia, vừa lúc đem sự tình nói rõ ràng. Hàn Ngự Hâm không biết Lộ Tinh Thần vì cái gì muốn cùng nàng kết hôn. Hoặc là hắn cùng nguyên lai cái kia Hàn Ngự Hâm từng có cái gì sâu xa. Nhưng là kia đều là chuyện quá khứ. Nguyên chủ đối hắn không có chút nào ấn tượng. Mà hiện tại Hàn Ngự Hâm càng không muốn cùng cái này kỳ kỳ quái quái nam nhân nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngự Hâm muội muội, nghe được Hàn Ngự Hâm trả lời, Lộ Tinh Thần tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ngươi vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Có phải hay không sợ liên lụy ta? Vẫn là ngươi biết chính mình không sống được bao lâu cho nên không nghĩ ta vì ngươi thương tâm khổ sở? Ngươi không cần lùi bước, ngươi muốn dũng cảm đi tới, dũng cảm yêu ta. Kỳ thật ở tình yêu thế giới không có thiên trường địa cửu, chỉ cần chúng ta đã từng có được quá lẫn nhau, chính là hạnh phúc nhất sự tình. Tâm ý của ta đối với ngươi thiên địa chứng giám. Ngươi có biết hay không ta cầu ta ba mẹ thật lâu. Ta, câm mồm đi, Lộ Tinh Thần nói, làm Hàn Ngự Hâm nổi lên một tầng nổi da gà. Hảo buồn nôn, hảo kỳ quái, nàng lần đầu tiên nghe người ta đối chính mình thông báo. Không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng, nếu trên người mang theo binh khí. Hàn Ngự Hâm cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự đối gia hỏa này ra tay. Ngự Hâm muội muội, nhìn thấy Hàn Ngự Hâm lạnh mặt, Lộ Tinh Thần lập tức lại cúi đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Hàn Ngự Hâm, tựa như một con chó Nhật. Không cần lại kêu ta Ngự Hâm muội muội, cũng không cần lại đi theo ta. Hàn Ngự Hâm lại lần nữa cảnh cáo, dường như nhìn Lộ Tinh Thần. Này xưng hô nàng thật sự nhiều, một giây đồng hồ cũng chịu đựng không được. Ngữ, Lộ Tinh Thần còn muốn nói cái gì? Hàn Ngự Hâm đã không chút do dự xoay người hướng về một cái khác phương hướng đi rồi. Hàn Ngự Hâm thích hợp sao trời không có gì hảo cảm, nhưng là cũng không có gì chán ghét cảm. Người kia, thoạt nhìn đối nàng cũng không ác ý. Thẳng đến Hàn Ngự Hâm đi tới đầu đường chuyển biến thời điểm, khóe mắt dư quang còn nhìn đến Lộ Tinh Thần liền đứng ở tại chỗ. Đáng thương hề hề, gia hỏa này. Hàn Ngự Hâm khẽ lắc đầu, chuyển qua cong, liền rốt cuộc nhìn không tới cái kia thân ảnh. Vừa mới Lộ Tinh Thần lời nói vẫn luôn còn ở Hàn Ngự Hâm trong đầu quanh quẩn. Gen số thấp người liền sống không lâu, là bởi vì thân thể quá yếu sao? Hàn Ngự Hâm vừa đi một bên trầm tư. Nàng mới vừa trọng sinh đến thế giới này thời điểm liền biết thân thể này thực nhược, nhưng là thân thể này lại ẩn chứa rất kỳ quái, rất cường đại hơi thở, so người bình thường đều phải cường đại. Hoàn toàn không giống như là đoạn mệnh bộ dáng. Chính là, nguyên chủ vì cái gì sẽ đã chết? Chính mình vì cái gì như vậy xảo liền trọng sinh tại đây khối thân thể? Chỉ là vận mệnh sao? vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Hàn Ngự Hâm thân sinh phụ thân, rốt cuộc là ai? Tuy rằng Hàn Quân Du không có cấp, nguyên lai Hàn Ngự Hâm lưu lại càng nhiều về nàng thân sinh phụ thân manh mối, nhưng là lúc này Hàn Ngự Hâm luôn có một loại cảm giác. Cảm thấy Hàn Ngự Hâm thân sinh phụ thân không đơn giản, có rất nhiều kỳ quái bí ẩn, chỉ có tìm được người kia, có lẽ mới có thể toàn bộ cởi bỏ. Kênh 3 xong, mỗi ngày 12 điểm đúng giờ rơi xuống đổi mới. Thân, nhặt tới rồi sao? PS, ngày mai có thêm càng Nga tương đương phía dưới cắm báo một đoạn quảng cáo. Sách mới kỳ chương rất ít. Cảm thấy quá gầy tiểu các tiên nữ có thể đi xem tác giả quân vừa mới kết thúc lão thư địa phủ. Ôi chát đàn, lão công của ta là Minh Vương huyền nghi thần quái. Văn phong nhẹ nhàng, khủng bố chỉ số 1 viên tinh. Nội phụ các loại người quỷ tình chưa xong. Tâm linh độc canh gà, thích hợp nam nữ lão ấu cả nhà quan khán. Hết chương.